rút thang phía dưới. Khi anh em Merrick phát hiện ra thì đã không còn đường lui. Dựa vào cái này mà Rockefeller đã dễ dàng có được mỏ quặng mà ông ta thèm muốn. Như vậy là các bạn vừa lắng nghe nội dung của kế thứ 28. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu kế thứ 29. Thụ thượng khai hoa, hoa nở trên cây. Kính thưa quý thính giả, www.khosachnoi.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.